Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 969, Tử thần giáng lâm. Trong tu đạo viện, Mộng U Ly một mặt hạnh phúc y ôi tại Lý Huyền Dạ bên cạnh. Với hắn giảng giải khoảng thời gian này trong vực sâu phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Để Lý Huyền Dạ cảm thấy bất ngờ chính là tinh hồn bị thần tộc bắt được tin tức, lúc này lại còn không có truyền bá ra. Mộng U Ly đều hoàn toàn không biết lúc này. Nàng thậm chí đang nghe tinh hồn điện hậu trường là cấp 9 khoa học kỹ thuật văn minh Atlantis. Sự tình về sau, đều biểu thị có chút khó có thể tin. Không thể nào tưởng tượng được. Chủ nhân, nếu hiện tại tinh hồn bị bắt, tinh hồn điện chẳng phải là rắn mất đầu. Hiện tại chính là chúng ta quy mô lớn tấn công thời gian tốt nhất a, Mộng U Ly nói. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Không đơn giản như vậy. Bị bắt chỉ là một cái tinh hồn. Nhưng tinh hồn điện bên trong chúng hơn cao thủ đều còn không hề lộ diện. Chúng ta đối với tinh hồn điện thực lực còn không hiểu rõ lắm. Hơn nữa tinh hồn điện nếu quả như thật là minh phủ trong kia chút thâm uyên lão già nâng đỡ lên thế. Lực, vậy chúng ta mạo muội hành động. Thế tất gặp gợi ra những người lão già lửa giận. Dừng một chút, Lý Huyền Dạ có nói. Đương nhiên chúng ta cũng không thể lãng phí này cơ hội thật tốt. Người sau đó liền thông chi một chút đi. Hiện tại Dạ Vương phái cũng chiếm đoạt địa bàn làm chủ. Đặc biệt là gần nhất khoảng thời gian này. Tinh hồn điện bên trong khẳng định tự lo không xong. Càng là chúng ta tranh đấu giành thiên hạ cơ hội tốt. Trước đem những người có tranh chấp địa bàn mau chóng chiếm lĩnh hạ xuống. Đem cương thi virus tung ra ngoài. Vững vàng đem những này lãnh địa khống chế ở trong tay của chúng ta. Được rồi chủ nhân. Đợi lát nữa ta liền đem Dạ Vương phái cao tầng đều tụ tập lại. Tuyên bố cái tin tức tốt này. Đúng rồi chủ nhân. Người có muốn hay không tự mình lộ diện. Hiện tại Dạ Vương phái trên dưới. Đều vô cùng chờ đợi có thể nhìn thấy người của ngài ảnh giáng lâm đây. Lý Huyền Dạ nói. Thân phận của ta dù sao cũng là giả. Không quá thích hợp ở trong vực sâu xuất đầu lộ diện. Tận lực duy trì biết điều. Duy trì cảm giác thần bí là tốt rồi. Bất quá ta vừa lại lấy được một cái thân phận khác. Có thể dùng thân phận này lộ diện. Nói, Lý Huyền Dạ lần thứ hai trang bị bên trên tử thần huân chương. Trong nháy mắt phát tán ra tử thần khí tức. Sợ đến Mộng U Ly cùng xù lông lên mèo rừng nhỏ như thế. Trong nháy mắt lui về phía sau đến mấy mét, cả người rung động lập đứng không thẳng thân thể, bay nhảy một tiếng liền ngã quỳ trên mặt đất. Lý Huyền Dạ thấy thế, vội vã lại thu hồi tử thần huân chương. Không thể không nói, tử thần ở trong vực sâu nên tính là phi thường đẳng cấp cao cơ thể sống. Không chỉ có đối với phổ thông ma vật có uy thế, đối với Mộng U Ly loại này cao đẳng thâm uyên tộc cũng có uy áp kinh người như vậy hiệu quả. Chủ nhân, ngài vừa nãy, chấm ngoặc kép, đã mất đi khí tức tử vong uy thế. Mộng U Ly này mới khôi phục vẻ mặt, nhưng vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi không dám lên trước. Trước đây không lâu, ta chiếm được tử thần truyền thừa. Tử thần, Mộng U Ly ngẩn người, tựa hồ không quá quen thuộc như thế tên. Suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới cái gì? Nói, chẳng lẽ là thời kỳ hồng hoang thâm uyên người trưởng khống? Ta mơ hồ ở sách gì trên từng thấy liên quan với tử thần bộ tộc giới thiệu. Bộ tộc này thật giống vô cùng mạnh mẽ. Có thể cùng vạn giới thời đại hồng hoang đại năng cường giả địa vị ngang nhau. Nhưng sau đó theo thời đại hồng hoang kết thúc, tử thần bộ tộc cũng biến mất ở thâm uyên bên trong lòng đất. Không nghĩ tới tử thần bộ tộc lại còn có truyền thừa lưu lại. Hơn nữa bị chủ nhân ngài được. Chủ nhân ngài thực sự là quá tuyệt vời. Quá lợi hại, Mộng U Ly đối với Lý Huyền Dạ sùng bái tình xuất phát từ nội tâm phế phủ. Nếu như nói trước Lý Huyền Dạ Dạ Vương chuyển thế thân phận là giả vờ. Nhưng bây giờ cái này chết thần truyền thừa nhưng là hàng thật đúng giá. Là ở trong thâm uyên cao cấp nhất huyết thống chi nhất. Thậm chí có thể sắp xếp đến thâm uyên kim tự tháp đỉnh giai tầng. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn không thua với Dạ Vương. Có tầng này thân phận ở, Dù cho sau này Lý Huyền Dạ thân phận bị vạch trần, hắn vẫn có thể hóa thần tử thần cất bước thâm uyên đại địa. Vẫn có thể sáng tạo một luồng thế lực mới. Sức hiệu triệu hoàn toàn không thua với bây giờ Dạ Vương phái. Thâm uyên đại địa đối với thực lực sùng bái là vạn giới giới tu luyện không thể so sánh. Ở cái thế giới này, đại đa số quy tắc trật tự cũng có thể dựa vào sức mạnh đánh vỡ. Chỉ muốn nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, không có bất kỳ quy tắc nào khác gông xiềng có thể giam cầm ở. Mộng U Ly bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi chủ nhân, ta đối với có thể phía dưới tuyên bố là đêm vương đại nhân chiêu mộ tử thần đại nhân. Tử thần muốn hiệu lực Dạ Vương phái. Cứ như vậy, có thể gia tăng thật lớn Dạ Vương phái ở trong thâm uyên uy vọng. Cũng dễ dàng hơn chủ nhân ngài trực tiếp quản lý Dạ Vương phái. Người Dạ Vương chuyển thế thân phận, có thể cho rằng Dạ Vương phái hậu trường người đứng đầu. Mà bây giờ cái này tử thần thân phận, có thể cho rằng trước đài người đứng thứ hai. Dạng này, cường cường kết hợp, càng có khả năng củng cố ngài đối với Dạ Vương phái thống trị. Hơn nữa cương thi virus không ngừng lan tràn truyền nhiễm, hay là không tốn thời gian dài. Toàn bộ sâu uyên đại địa, ngoại trừ Minh Phủ ở ngoài, đều sẽ nắm giữ đến chủ nhân trong tay của ngài a. Không thể không nói, Mộng U Ly đề nghị này, cũng chính là nói Lý Huyền Dạ trong tâm khảm. Hắn đến thời điểm cũng cân nhắc qua vấn đề này. Hắn hiện tại tuy nói là Dạ Vương phái lãnh đạo trực tiếp, nhưng bởi vì thân phận quan hệ, nhất định không cách nào kiêu căng lộ diện. Muốn từ đầu tới cuối duy trì thần bí biết điều. Như vậy lâu dài xuống, hắn trước sau khuyết thiếu đối với Dạ Vương phái trực tiếp quyền thống trị. Dù cho có Mộng U Ly thay thế hắn thống trị Dạ Vương phái, nhưng Mộng U Ly thực lực dù sao có hạn. Dạ Vương phu nhân thân phận cũng hạn chế nàng đối với Dạ Vương phái triệt để nắm quyền trong tay. Vào lúc này, đẩy ra một cái tử thần đến toàn bộ quản khống Dạ Vương phái, phải nói là tốt nhất phương án. Vừa giữ vững Dạ Vương thân phận này biết điều, lại tăng cường Dạ Vương phái toàn thể sức chiến đấu và uy vọng. Đồng thời cũng có thể để Lý Huyền Dạ càng thêm tập trung đem quyền lợi nắm giữ ở trong tay chính mình, có thể gọi là một mũi tên trúng ba chim. Được, liền quyết định như vậy. Sau đó ngươi đi triệu tập Dạ Vương phái cao tầng. Ta muốn hóa thân tử thần tự mình lên sàn. Lý Huyền Dạ hưng phấn nói. Mộng U Ly nhưng không có triệu tập hành động, mà là một lần nữa nhào trở lại Lý Huyền Dạ trên thân. Tiếng nói mềm mại nói. Chủ nhân, chào ngài lâu đều không đến vấn an U Ly. Chỉ ít đêm nay trước, ngài nhất định phải là thuộc về U Ly một người mới được. Ô, này Bạch Cốt phu nhân cũng học được nũng nịu. Lý Huyền Dạ cười ha, đem Mộng U Ly ôm vào lòng, tùy ý khinh bạc lên, trêu đến Mộng U Ly từng trận nhánh hoa run rẩy. Tiểu yêu tinh, vốn còn muốn buổi tối sẽ đem ngươi ăn đi, xem ra ngươi là đợi không được. Sao màn đêm buông xuống, Tu La đạo trường. Trên thực tế, Thâm Uyên cũng là có ngày đêm phân chia, nhưng là bởi vì không có hằng tinh tồn tại, vì lẽ đó ngày đêm phân chia cũng không nổi bật, chỉ là dựa vào ánh sao mạnh yếu tới phân chia ngày đêm. Ở đây thời đại sinh sôi sinh tồn ma tộc là có thể cảm nhận được biến hóa này. Nhưng đối với Lý Huyền Dạ tới nói, loại này cảm giác được liền cũng không nổi bật. Hắn bất cứ lúc nào đến Thâm Uyên, đều cảm thấy nơi này hoàng hôn nặng nề. Cảm giác lại như là Thái Dương vừa mới xuống núi, nhưng vừa không có triệt để đen xuống cảm giác. Tu La đạo trường là Tu La bộ tộc hạt nhân, là Tu La tộc Hắc Ám Điện Đường. Hết thảy đại sự đều là ở đây tiến hành quyết sách. Ở Dạ Vương phái định cư Tu La Thâm Uyên về sau, này Tu La đạo trường liền thành Dạ Vương phái phòng nghị sự. Mộng U Ly thường thường ở đây xử lý chiến báo, quyết sách chiến cuộc, ra lệnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.